Chương 505, xem cảnh đêm. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta mau nhanh luyện. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc ra. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đều ăn, cũng không lâu lắm, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta biết lúc này, Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông đã đi tới, hai người bọn họ cười nói, thật không nghĩ tới các ngươi cũng thích xem cảnh đêm. Lâm Thiên Diêu cười nói cái này dĩ nhiên. Sau đó, bọn họ tiếp tục xem đứng lên, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi, nếu như chúng ta tiếp tục xem đến nói, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh nằm. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm ở trên sợi dây, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đang ngủ. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta xuống núi săn thú, ta muốn chúng ta bởi vậy cho nên ăn con mồi. Quách Phù cười gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ đánh tới rất nhiều con mồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy những con mồi này tốt, ta muốn chúng ta ăn mau đi. A Quách Phù cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đều ăn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là lộng mật đi, như vậy, chúng ta đến mật mới có thể làm được tốt hơn. Quách Phù cười nói, tốt, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm như thế nào, ta liền làm sao làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm mật, bọn họ trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật không sai, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ miệng lớn cùng đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta dừng lại, chúng ta hẳn là đi một hồi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Với là bọn họ đi tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta như vậy đi, chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công, chúng ta muốn hướng phía rất cao võ công luyện. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta biết, nếu không như vậy, chúng ta nhìn những đệ tử này luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, rất nhanh bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi biết không, ta thấy những đệ tử này luyện công tốt như vậy, ta thật cao hứng. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đều đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta đi phía trước Lâm Tử nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem những đóa hoa này tốt, ta hiện tại hay dùng chúng nó chế riêng cho mật. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta nghĩ ngươi bởi vậy cho nên uống một hớp. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta đem các loại mật bưng đến người khác trước mặt. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đoan đi qua. Vì vậy, bọn họ đem mật phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta gặp các ngươi đừng luyện công, các ngươi tất cả đều đến đây đi, các ngươi tất cả xem một chút mật. Những đệ tử kia nghe xong gật đầu, với là bọn họ đều đi tới, bọn họ thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi cảm thấy những thứ này mật thế nào? Bọn họ đều cười nói, chúng ta đều cảm thấy rất thơm ngọt. Lâm Thiên Diêu cười nói không sai, những thứ này mật liền là như vậy mùi vị. Được rồi, ta muốn đem các loại mật lưu cho các ngươi đều hảo hảo cùng A Quách Phù cười nói. Tốt, ta biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta khẩn trương đi ra. A Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi chợ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta muốn lập tức đi tới. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này chợ tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều ăn cái gì a? Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, cái kia chúng ta lập tức đi cửa hàng bánh bao a? Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phòng trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này bánh bao ăn thật ngon. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng rất muốn ăn chúng nó. Nói xong, bọn họ đem những cái này bánh bao phong tới trong miệng, bọn họ cảm thấy mùi vị tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết lúc này, bọn họ tất cả đều đi ra cái kia gian nhà.